một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ phòng VIP phía sau khán đài lan đến đại sảnh. Tất cả người mẫu và nhân viên làm việc phía sau khán đài, mọi người kinh ngạc xoay người, theo âm thanh nhìn sang, lập tức nhìn thấy một vật quái dị màu đen, từ phòng VIP bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh ở bên trong đống đạo cụ Cảnh Tuyết vứt đi. Thân thể người mẫu nam cao lớn Lai Trung Hàn, giống như con rắn chết, nằm ở trong đống xốp trắng, đau đến kêu to ôi ôi. Rất nhiều người kêu lên, người mẫu và nhân viên làm việc có chút quen thuộc Trang Ngải Lâm, châm biếm nhìn người mẫu nam kia, biết anh ta mới tới, cho nên không biết Trang Ngải Lâm tức giận, mỗi năm có bao nhiêu người mẫu nam, bởi vì không cẩn thận ăn đậu hũ của Trang Ngải Lâm, bị đánh tàn phế đưa vào bệnh viện. Anh ta còn không biết chết sống. Tất cả mọi người cười thầm, cửa lại phịch một tiếng mở ra. Trang Ngải Lâm tay cầm đuôi váy thật dài quyến rũ, trên mặt lộ ra vẻ còn không hết hận, không nói hai lời, tràn đầy khí thế đi ra phòng VIP, giày cao gót, ngút trời cao, màu trắng 12cm, đạp sàn nhà cách cách vang dội, cả người cô bộc phát khí thế phẫn nộ làm mọi người không dám chọc, không nói hai lời, dưới con mắt của mọi người, nhanh chóng đi tới trước mặt của người mẫu nam kia. Tay cô níu váy dài hấp dẫn, nâng chân dài tiêu hồn, nhắm cái cằm người đàn ông kia hung ác đá mạnh một cái. Thân thể người mẫu nam nện mạnh vào bên kia, trong miệng không tự chủ phụt ra một hơi, mặt nhăn giống như khổ qua, vừa kinh vừa khủng vừa sợ. Tuần lễ trước, người mẫu nam đụng tôi, bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Cậu dám đụng tôi? Trang Ngải Lâm không nói hai lời, liền ở trước mặt mọi người. Cúi người níu cổ áo người mẫu nam này, trong một tràng tiếng cầu xin tha thứ của anh ta, tát má trái một cái, tát má phải một cái, đánh liên tiếp từng trận, còn thiếu không có đánh cho mặt anh cha thành đầu heo, từng quyền đập mạnh vào lồng ngực của anh ta, muốn đánh nát ngũ tạng lục phủ của anh ta. A a a. Người mẫu nam đau đớn từng hồi, cầu xin tha thứ, tôi không dám, tôi không dám, chị bỏ qua cho tôi đi. Rất xin lỗi. Trang Ngải Lâm vẫn không hết tức giận, lại ra sức đánh anh ta một trận, quyền cuối cùng đấm vào má trái của anh cha, đánh cho thân thể anh ta nằm sấp bên phải, nhào vào đống bông xốp bên kia nôn ra máu. Cô nhìn không sót, mới ngẩng mặt, thở dốc, cảm giác mình nới lỏng thư giãn gân cốt, mới thoải mái đứng lên, vừa nhận lấy khăn tay tinh dầu trợ lý đưa cho mình, nghiễm nhiên giống như nữ vương, vừa lau tay, vừa lạnh lẽo căn dặn. Chuẩn bị cho cậu ta một mặt nạ Batman màu đen, che khuôn mặt chán ghét này lại, sau đó trình diễn. Tránh khỏi tôi một lát nữa ở phía trước khán đài, lại không nhịn được tức giận, sẽ dọn dẹp cậu ta. Vâng, trợ lý vội vàng gật đầu. Cả hội trường một mảnh tĩnh lặng, mới vừa có mấy người mẫu trẻ cứng đầu cứng cổ, quần áo còn chưa mặc vào, đang muốn phát giận thì nhìn người mẫu nam kia bị đánh gần chết, bây giờ còn nôn máu, trái tim chợt lạnh. Không dám lên tiếng nữa, hoảng sợ vội vàng khom người xuống, nghe lời kéo váy dài hấp dẫn lên. Trang Ngải Lâm không nhìn không khí toàn trường rất gấp gáp, lạnh lùng dùng khăn tay lau tay xong, thoải mái ném về phía người mẫu nam chết tiệt nọ. Lúc này tâm trạng thoải mái xoay người, lại muốn đi bên trong phòng VIP, nhưng nhìn thấy bác dịch tối nay khó được mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu đen và nơ màu đen, đang cầm một bó hoa hồng xanh đứng ở bên cửa. Quen lạnh nhạt nhìn mình, chỉ là ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lông mày của cô nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp trong tay anh, mang theo một chút nghi ngờ, nhưng vẫn cất bước tiêu hồn, hấp dẫn, khí thế ôm vai đi về phía trước, thậm chí không nhìn sự có mặt của anh, muốn đi vào phòng làm việc. Bác dịch cũng cầm hoa đứng ở bên cửa, hơi ngừng thở, đợi cô đi qua bên cạnh mình mới nói, cô mặc như vậy. Cậu ta không phạm tội mới là lạ. Vậy không tốt sao? Tránh khỏi tốn thời gian tìm người luyện tay một chút. Trang Ngải Lâm phóng khoáng đi vào phòng làm việc. Bác dịch bất đắc dĩ, đành im lặng đi theo vào. Nhìn bóng lưng tiêu hồn khêu gợi của Trang Ngải Lâm, nhất vòng eo nhỏ nhắn và cái mông tròn lẳng, bước lên phía trước bước, lắc hết sức mê người. Trang Ngải Lâm im lặng đứng ở trước bàn làm việc, lạnh lùng xoay người, đối mặt với bác dịch. Bác dịch cũng hơi ngẩng mặt, nhìn cô, hai người nhìn nhau. Cả hội trường lập tức vang lên tiếng nhạc sôi động, phía trước ánh đèn rực rỡ, phản chiếu đến phía sau khán đài, từng trận mờ ảo, không chân thật rung động lòng người, nhân viên làm việc cùng người mẫu tại hiện trường toàn bộ căng thẳng và kịch liệt bận rộn công việc. Từng tổ 1, tổ 2, tổ 3 phụ trách tất cả kiểu dáng quần áo trang ngải Lâm thiết kế, rối rít gọi người mẫu tập trung, kiểm tra trang phục một lần cuối cùng. Toàn thế giới cũng biết, sau khi trang ngải Lâm giúp kiểm tra người mẫu trước biểu diễn xong, sẽ thói quen nghỉ ngơi, cho đến khi chào cảm ơn, đều không được quấy rầy. Bác Dịch chăm chú nhìn cô một lúc, mới nhớ tới bó hoa hồng xanh trong tay mình, anh im lặng cúi xuống, lúng túng nhìn bó hoa tươi đẹp này, lúc mới vừa đến đây, mới biết hôm nay là ngày hết sức quan trọng của Trang Ngải Lâm, nhớ tới mặc dù quen biết với cô, nhưng chưa từng có tỉ mỉ cho cô cái gì, hoặc tặng cái gì, anh có vẻ có chút áy náy, cầm bó hoa trong tay đưa tới trước mặt cô, mới hơi ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay là ngày quan trọng của cô. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, hoa này là của Hạo Nhiên, để cho tôi đưa cho cô. Cậu ấy nói không thể tự mình tới đây chúc mừng, xin lỗi cô. Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, mí mắt hơi rũ xuống, liếc mắt nhìn bó hoa hồng xanh chói mắt, dừng lại một lát, lúc này mới đưa hai tay ra đưa nhận lấy nó, lạnh lùng hỏi, cậu ấy còn chưa có chết chứ? Cả khách sạn Á Châu đều biết Tổng Giám Đốc Trang mới vừa ngất đi. Bác Dịch nghe nói như vậy, chỉ đành phải nói, không có, rất tốt. Trang Ngải Lâm không nói thêm gì nữa, mà im lặng cầm bó hoa hồng xanh, xoay người đứng ở trước phòng làm việc, bỏ bao giấy bao mộng mơ, cắm vào trong bình hoa bên cạnh máy vi tính và các mẫu vẻ lộn xộn, chỉ có hoa em trai tặng mới có thể để cô nhìn tới. Bác Dịch đứng ở bên cạnh, nhìn bóng lưng tiêu hồn của cô, hết sức uyển chuyển, nhất là lúc ánh đèn xanh mê hoặc, chiếu rọi vòng eo hấp dẫn và cái mông tròn lẳng hết sức mê người. Trang Ngải Lâm không ngừng loay hoay sửa hoa hồng xanh, hai mắt hơi lóe lên một chút ánh sáng hấp dẫn. Bác Dịch chăm chú nhìn bóng lưng cô, không nhịn được nhớ tới đêm đó ở trong xe hô mưa gọi gió, chậm rãi cất bước đi tới bên cạnh cô, cùng với cô nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp này, có chút xúc động nói, Hạo Nhiên thật tỉ mỉ, không trách được cậu ấy có thể thu hoạch được tình yêu hoàn mỹ như vậy. Tôi giống như mãi mãi cũng không có cách nào nghĩ đến điểm này. Hai tròng mắt Trang Ngải Lâm lóe lên, hơi quay mặt sang nhìn bác Dịch, không khách sáo nói, tôi không có mong chờ hoa của anh. Càng không muốn biết, trong mắt của anh, ngoại trừ vườn nho, còn có cái gì? Tất cả mọi thứ chẳng quan hệ tới tôi. Bác Dịch ngẩng đầu lên, hai mắt nóng bỏng nhìn cô. Trang Ngải Lâm lạnh lùng chừng anh một cái. Liền xoay người tiếp tục sửa sang lại hoa hồng xanh của mình. Bác Dịch đứng ở một bên, chăm chú nhìn cô thật lâu, rốt cuộc mới thở dốc một hơi, đè nén cảm xúc, không quấy rầy nữa, xoay người đi ra ngoài. Trang Ngải Lâm ngừng động tác, nhìn bó hoa hồng xanh, khinh thường cảm giác mình mới vừa nhìn thấy bó hoa này thì trái tim giống như bị kim đâm. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, lại tiếp tục sửa sang bó hoa. Đúng lúc này tiếng gõ cửa, lo lắng vang lên, bác Dịch mới vừa đi tới bên cửa, liền không nhịn được mở cửa cho người bên ngoài, thấy một cô gái nhỏ xông tới, nhìn Trang Ngải Lâm gấp gáp nói, không xong, Ngải Lâm, người mẫu nam lúc này chỉ đánh gần chết, đã ngất đi. Trang Ngải Lâm lập tức xoay người, cũng có chút kinh ngạc nhìn cô. Bác Dịch nghe nói như vậy, lại không nhịn được than khổ một hơi, bật cười nói, cô đánh người ta thành như vậy. Không chết đã là may mắn rồi. Trước kia cô đánh tôi một chút, hiện tại ngực vẫn còn đau. Trang Ngải Lâm lập tức lạnh lẽo nhìn anh. Bác Dịch cũng không nhịn nhìn cô một cái. Biết cô có chuyện phiền não, liền im lặng xoay người đi ra ngoài. Làm thế nào đây? Ngải Lâm, nhà thiết kế nữ này tên Tổ Nhi, phụ trách trang phục biểu diễn tổ thứ ba. Nhìn Trang Ngải Lâm, căng thẳng nói, hôm nay cậu ấy chỉ đi một chút. Nhưng người đi trang phục cung đình rất quan trọng đấy. Tôi mới vừa nhìn thấy cậu ấy ngất đi, lập tức liên lạc công ty người mẫu khác, đều nói điều không được người. Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, hai mắt căng thẳng, nhanh chóng suy nghĩ một chút. Đột nhiên từ phòng VIP bên này, nhìn thấy bóng lưng bác Dịch từ từ đi khỏi, hết sức mạnh mẽ và hấp dẫn. Khí chất trên người anh không nói ra được, lộ ra quá nhiều cảm giác bí ẩn của đàn ông phương Đông. Cô lập tức nhấc đuôi váy lên, bước nhanh đi ra phòng làm việc. Bác Dịch chậm rãi đi dọc theo đường lúc Đông Anh dẫn mình đến, lại đi một vòng, thỉnh thoảng đi qua bên cạnh một người mẫu hấp dẫn, mặt của anh lập tức quay đi, vẻ mặt lộ ra lúng túng đi về phía trước. Phía sau có tiếng người đang gọi anh. Tiếng nhạc tại hội trường quá mức ồn ào, ánh đèn lúc tối lúc sáng, làm cho lòng người mê loạn. Bác Dịch bước nhanh đi ra khỏi hội trường, muốn đi ra khỏi cảnh núi ở khán đài, cánh tay lại bị người nắm chặt, anh hơi giật mình xoay người, nhìn Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng đứng ở trong ánh đèn mờ huyễn hoặc, hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn bác Dịch, nói, giúp tôi một việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, bươm bướm đỏ phòng VIP. Cái gì? Bác Dịch khiếp sợ đứng ở trước mặt của Trang Ngải Lâm, nhìn cô gái kia nhàn nhã nhận lấy trà sâm đỏ uống. Thế nhưng anh lại không thể tin nổi nói, cô đang nói đùa à? Tôi làm sao có thể đi cát oác? Cả ngày tôi vùi mình ở trong vườn nho, làm cho cả người tanh bùn đất, thậm chí có mùi quê mùa, làm sao có thể đứng ở trên sàn diễn thời trang? Lúc này Trang Ngải Lâm cầm trà sâm, lập tức có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, thì ra anh có nhiều khuyết điểm như vậy. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn cô, Trang Ngải Lâm nhìn dáng vẻ anh không muốn như vậy, vẻ mặt hơi thu lại, đặt ly trà trên bàn nhỏ, mới đứng lên, đi tới trước mặt của anh, nhìn anh chăm chú nói, cái gọi là cát oác, quả thật người bình thường không thể đi, nhưng anh không phải vậy. Anh trời sinh lạnh lùng, thậm chí lộ ra một hơi thở nồng đậm chẳng quan tâm gì. Người mẫu chính là phải như vậy. Bác Dịch không lên tiếng, chăm chú nhìn cô. Trang Ngải Lâm ôm vai, đi xung quanh bác Dịch, thỉnh thoảng nhìn bên trong tây trang màu đen của anh, hơi lộ ra bắp thịt rắn chắc, giống như chưa từng biết anh, lại nhìn kỹ anh một lần nữa, đưa ngón tay thon thon mò vào trong tây trang của anh, chuyên nghiệp, cách áo sơ mi màu đen, quét lồng ngực của anh, ước lượng hình thể của anh, xem rốt cuộc vóc người chênh lệch bao nhiêu so với người mẫu nam vừa rồi bị ngất đi. Cô vừa từ lồng ngực quét phủ đến bên hông rắn chắc của anh, sờ tới bắp thịt rắn chắc gợi cảm bên hông anh, hơi hài lòng, sâu kín nói, người mẫu đi cát oác, để tránh vẻ mặt mình lộ ra mất tập trung, cướp đi phong cách trang phục, vẻ mặt đều phải lạnh lùng, thậm chí không thể sinh ra lệ thuộc hoặc mê luyến đối với trang phục mình mặc trên người. Tất nhiên phải tránh khỏi không có chút cảm xúc, mình cũng chỉ là mờ. Tôi cho rằng bó hoa kia là anh đưa cho tôi. Trang Ngải Lâm trực tiếp nhìn bóng lưng của anh, thẳng thắn nói. Bác Dịch hơi giật mình dừng ở tại chỗ, nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài phòng làm việc, dừng lại một lát, mới chậm rãi xoay người, nhìn Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng nhàn nhạt nhìn anh, giống như không sao cả, nhưng vẫn nói thẳng, tôi cho rằng bó hoa này là anh đưa cho tôi vẫn có chút vui vẻ. Cho nên anh nói đúng, anh là người không giỏi nói chuyện, mãi mãi đều không thể nào làm loại chuyện đó. Nhưng chỉ cần anh làm một lần, tôi sẽ nhớ kỹ cả đời. Nhưng anh lại làm một chuyện khác để cho tôi nhớ anh cả đời. Bác Dịch chăm chú nhìn cô. Trang Ngải Lâm khẽ trước mắt, mới lạnh nhạt nhìn anh, nói, chính là chia tay với tôi. Trái tim bác Dịch giống như bị người nện một búa, nhìn cô, anh lựa chọn một mình, chia tay với tôi. Trang Ngải Lâm lại nói tới chuyện này, vẫn hết sức để ý, thậm chí vẻ mặt cứng ngắc, nhìn một chỗ khác. Mới âm trầm lạnh lùng nói, tình cảm là chuyện của hai người, anh chỉ làm chủ một mình. Cho tới bây giờ anh cũng không có hỏi qua tôi, có chấp nhận đi đến vườn nho với anh cả đời hay không. Anh cũng không có hỏi tôi đối với sự nghiệp của anh, tôi suy nghĩ thế nào, anh đều không có. Bởi vì anh không tôn trọng, đã hủy diệt một chút hảo cảm trước kia tôi đối với anh. Lựa chọn con đường kia cũng không quan trọng. Quan trọng là anh đã từng có vươn tay muốn mời đối phương hay không? Hai mắt bác Dịch lóe lên, hơi lộ ra mấy phần kích động, chăm chăm nhìn cô. Dĩ nhiên, sau khi Trang Ngải Lâm nói xong những lời có chút tình cảm, lại không hề bối rối, thu hồi vẻ mặt, nói tiếp, coi như anh hỏi tôi cũng sẽ không đồng ý đi vườn nho của anh, cái loại địa phương thối cứt châu đó. Bác Dịch lập tức ngẩn ra. Nghe được người khác nói vườn nho của mình như vậy, anh lập tức tức giận nói, chỗ kia không thối cứt châu. Nơi đó có hương hoa mùa xuân hạ thu đông khác nhau, thậm chí còn có một thảm cỏ lavender, còn có biệt thự của tôi, cả trang trại nho của tôi. Đó là một địa phương lãng mạn đấy. Có người nhảy vào hố. Trang Ngải Lâm nghe xong mấy câu này, liền lộ ra một chút dịu dàng khó được, lại vẫn hết sức cá tính cất bước đi tới trước mặt của Bác Dịch, cúi xuống, đưa hai tay ra chậm rãi cởi cúc áo tây trang của anh, từng viên cởi ra, mới nói, thật sao? Tôi có thời gian đi xem một chút. Bác Dịch nhìn cô, Trang Ngải Lâm không nói chuyện nữa, chỉ buông lỏng cúc áo tây trang của anh, chậm rãi cởi ra tây trang, rũ xuống trên mặt sàn, nhìn bên dưới khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này, có bả vai hết sức rộng rãi, bắp thịt đầy, cô vừa chậm rãi vươn tay, cởi bỏ nơ cho anh, mới nói, giúp tôi một chút, coi anh như thiếu nợ của tôi, bây giờ trả cho tôi, sau này chúng ta đều không thiếu nợ nhau. Bác Dịch cảm thấy bất đắc dĩ nhìn cô, Trang Ngải Lâm cũng ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng không để cho người ta từ chối. Bác Dịch không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, quay mặt đi, lắc đầu một cái. Chủ đề thời trang thứ hai đã bắt đầu, cả hội trường một mảnh tăm tối, chỉ còn lại ba ngọn núi tuyết, nhấp nháy ánh sáng màu bạc, từng ngọn đèn thủy tinh chậm rãi từ trên nóc rủ xuống, kèm theo màu trắng bồng bềnh, âm nhạc lãng mạn chợt vang lên, tất cả khách quý cùng ngẩng đầu lên, lúc màn trình diễn đầu tiên hoàn mỹ, rối rít khen ngợi, lại xem màn trình diễn thứ hai. Đỉnh núi tuyết chợt sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, bão tuyết tiếp tục bay tán loạn, giống như bông tuyết bay toàn thế giới một mảnh trắng xóa. Lập tức, trong thế giới mịt mờ đó, chợt đi ra một người mẫu nam người Australia, mặc tây trang màu đen, kim tuyến trắng đen trên quần áo lấp lánh ánh sáng hết sức sắc nét, chiếu từng đường may tây trang hết sức cầu kỳ. Vóc người của người mẫu này rất cao, nhất là cả người anh lộ ra hơi thở vương giả mãnh liệt, giống như anh là chúa tể của thế giới bóng đêm, lại chi phối toàn bộ thế giới ban ngày. Nét mặt của anh đẹp trai, lạnh lùng, từng bước đi về phía trước, bước qua gió tuyết, lại bước qua sàn cát oác hình chữ T, hơi đứng thẳng trong chỗ các khách quý một chút, mới tiếp tục xoay người đi trở về. Một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ sậm, bên trong phối áo sơ mi màu đen, trên bả vai đậu một con quạ đen, hết sức tà mị đứng ở trước gió tuyết. Người đàn ông giống như biểu thị, toàn bộ thế giới không những chỉ có bóng tối, còn có máu tanh, nhưng phàm là đàn ông luôn xung động có thú tính và khát máu, đây là một loại hấp dẫn mê người chí mạng. Chỉ thấy người đàn ông người Anh, ở trong từng tràng pháo tay, chậm rãi đi ra ca toan cờ. Trước khán đài, không khí càng ngày càng náo nhiệt, khách quý cũng xem hết sức hào hứng. Phía sau khán đài cũng rất gấp gáp bận rộn, phòng thay quần áo to lớn, dựng thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ đều có người mẫu khác nhau tiến vào tới tới lui lui. Ở một phòng thay đồ VIP cuối cùng, Trang Ngải Lâm đã mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu đen lấp lánh, xõa mái tóc thẳng quyến rũ, đứng ở trong phòng thay đồ. Bởi vì hiểu rõ cá tính của Bác Dịch, ngay lập tức có chút không yên lòng nhìn cánh cửa kia, hỏi, anh có làm được không? Bác Dịch cởi trần nửa người trên, đứng ở trong phòng thay quần áo, nhìn tây trang màu đen treo trong phòng thay quần áo, mình mặc áo sơ mi đen, loay hoay với nếp gấp cổ áo theo phong cách châu Âu. Anh bắt đầu phiền não nói, không biết nên làm thế nào mờ. Trang Ngải Lâm đứng ở bên ngoài, nghe giọng phiền não ở bên trong, tính cách cô nóng nảy, liền không nói hai lời, xoay người lập tức đẩy cửa ra, lại phịch một tiếng đóng lại. Bác Dịch đứng ở trong không gian thu hẹp, kinh ngạc nhìn Trang Ngải Lâm, có thể cứ như vậy xông tới. Anh không nhịn được kéo áo sơ mi đen, căng thẳng nói, cô đi vào làm gì? Chờ anh chuẩn bị xong, đến bao giờ hả? Trang Ngải Lâm tức giận nhìn chừng anh một cái, mới ở trong phòng thay quần áo nho nhỏ, ở khoảng cách thật gần đứng trước mặt của anh, đầu tiên liếc mắt nhìn nếp gấp cổ áo anh bị xốc xếp, cô vươn tay nhanh chóng sửa sang cho anh, vừa sửa sang vừa nói, cài cúc áo tây trang của anh đi. Bác Dịch cúi đầu, ở khoảng cách thật gần nhìn Trang Ngải Lâm đứng ở trước mặt của mình, đã thay bộ váy dài cúc ngực đẹp lạnh lùng, khuôn mặt trái xoan, đường cong tuyệt đẹp, hai mắt quyến rũ, dán lông mi già, thỉnh thoảng hơi vểnh, môi đỏ mọng đầy đặn ngọt ngào, thỉnh thoảng hé mở lộ ra hơi thở mê người, đưa cánh tay trắng nõn giúp mình sửa sang lại cổ áo, bả vai nhỏ, lộ ra trơn bóng mê người, bộ ngực khêu gợi như ẩn như hiện. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, cảm thấy ngón tay của cô không ngừng vuốt hầu kết của mình, trong lòng nổi lên kích động khó hiểu, nói, cô nói câu đó, có thật hay không? Câu gì? Trang Ngải Lâm vừa sửa sang lại cổ áo cho anh, vừa hỏi. Bác Dịch dừng lại một lát, mới nhìn cô sâu kín nói, có thời gian, đến vườn nho của tôi xem một chút. Trang Ngải Lâm hơi rũ mí mắt, nhìn hầu kết hấp dẫn của người đàn ông này, suy nghĩ trong chốc lát, mới đáp, ừ, có thời gian có thể đi xem một chút. Chỉ là tôi đi, anh muốn mời tôi uống rượu gì? Hai tròng mắt Bác Dịch lóe lên, nóng bỏng nhìn cô, nói, tôi mời cô uống rượu ngon nhất tôi cất trong hầm. Bươm bướm đỏ. Đây cũng là rượu tôi thích nhất, bởi vì nó rất mạnh, rất sâu, rất nghẹt nở cổ họng. Có loại cảm giác để cho tôi hít thở không thông. Trời sinh tôi không thích mềm mại, muốn nó mạnh mẽ. Lúc uống nó, luôn luôn nằm ngửa ở trên giường, tưởng tượng trong cuộc đời có thể có một người phụ nữ như vậy hay không? Xâm chiếm thân thể của tôi, xâm chiếm linh hồn của tôi. Sau đó tôi sẽ nhắm mắt lại, lúc rượu cồn chảy vào cổ họng, tưởng tượng kết hợp cùng với cô ấy. Trang Ngải Lâm dừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn anh. Bác Dịch cũng không nói gì nữa, chỉ cảm giác hai tay của mình dừng ở một cúc áo sơ mi, rõ ràng phải cài vào, lại không nhịn được buông lỏng ra. Trang Ngải Lâm cúi đầu, nhìn cúc áo buông ra, còn có áo sơ mi lộ ra màu sắc cái cổ và cơ bụng săn chắc của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, chiếu sáng tiếng nhạc kịch liệt sàn cát oác chữ ti trong hội trường, kích động vang lên, rất nhiều người mẫu, mặc quần áo hoa lệ, cực hạn khêu gợi, ở trong từng trận gió tuyết rối rít đi ra, mặc dù khuôn mặt lạnh băng, nhưng vẫn có sức hấp dẫn không thể chống nổi. Phía sau khán đài một mảnh căng thẳng, các nơi nhân viên làm việc, cùng người mẫu trong trong ngoài ngoài di động lên, âm nhạc mạnh mẽ gần như sắp đánh vỡ màng nhĩ tất cả người phía sau khán đài. Một phòng thay quần áo VIP. Tiếng thân thể đập mạnh vào trong kính. Bác Dịch ôm chặt Trang Ngải Lâm đè ở trước kính thủy tinh, cúi mặt càng không ngừng mút môi đỏ mọng của cô tỏa hương hoa hồng, cảm thấy đầu lưỡi của cô còn ngậm một chút nhân sâm ngọt ngào, anh liền kịch liệt thở dốc, ngậm mút. Đôi tay không nhịn được cách quần áo vuốt ve chỗ trũng hấp dẫn bên hông cô, từng mảng kim tuyến quét qua bàn tay đầy kén tằm của anh, mang đến một chút ngứa ngáy, anh lại mãnh liệt bóp mạnh cái mông Trang Ngải Lâm một cái. Trang Ngải Lâm không nhịn được đón nụ hôn kịch liệt của anh, khẽ thở dốc, cảm thấy tay của anh đang mạnh mẽ nắm chặt cái mông của mình, sức lực vừa mãnh liệt vừa đoạt lấy, lộ ra mùi vị nguyên thủy chính mình khát vọng, cô tiếp tục mở môi mỏng, đưa đầu lưỡi ra. Mặc cho anh kịch liệt mút lấy, mình rất hưởng thụ hít thở sâu. Bác Dịch mạnh ôm chặt Trang Ngải Lâm, cúi mặt rất hưởng thụ hôn môi của cô, rồi lại đột nhiên dừng lại. Hai tay dâng mặt của cô, cũng nhẹ vào trán cô, hai mắt nóng bỏng nhìn cô. Bá đạo hỏi, nếu như tôi tiếp tục buông tha, cô có đánh tôi một trận giống như những đàn ông khác hay không? Thân thể Trang Ngải Lâm tựa vào tường thủy tinh, ngẩng mặt lên, hơi lộ ra một chút quyến rũ và hấp dẫn. Nhìn người đàn ông lạnh lùng kiên quyết, đột nhiên mỉm cười, nói, anh cảm thấy thế nào? Hai mắt Bác Dịch nóng lên, nghe âm nhạc tung chuyển trời đất, nhưng vẫn thâm trầm hỏi, tôi muốn cô nói cho tôi biết. Tôi có khác với người đàn ông khác hay không? Trang Ngải Lâm nở nụ cười mơ hồ, ngẩng mặt nhìn anh, vẫn không trả lời. Phụ nữ xấu xa. Bác Dịch không muốn biết đáp án này, mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn chợt cúi xuống, muốn hôn lên môi đỏ mọng của cô. Trang Ngải Lâm đưa ngón tay ngăn môi mỏng của anh, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng vô cùng sắc bén, mặc dù không cho anh thêm cơ hội, nhưng vẫn hỏi, anh nói cho tôi biết. Lúc anh uống bươm bướm đỏ, có tưởng tượng ra được dáng vẻ của người phụ nữ hay không? Hai tròng mắt Bác Dịch cũng lộ ra một chút tươi cười, mặc dù muốn trêu cợt, nhưng nhìn khuôn mặt cô rất xinh đẹp lạnh lùng hấp dẫn. Lại lộ ra một chút nụ cười đáng yêu làm cho người ta phát điên. Hai tay anh nông sâu vuốt bả vai mảnh khảnh của cô. Âm thanh khàn khàn nói. Không có. Vậy làm sao làm tình? Trang Ngải Lâm trực tiếp hỏi. Bác Dịch nhắc mí mắt. Nhìn cô. Cười thật sâu nói. Cô muốn biết. Hai mắt Trang Ngải Lâm lộ ra nụ cười có chút mập mờ. Nhìn anh. Bác Dịch không nói chuyện nữa. Mà vừa nóng bỏng nhìn cô. Vừa nắm ngón tay cô dừng ở trên môi mình. Hôn nhẹ, từng bước mê say hôn từ ngón tay, mu bàn tay, đến cánh tay, hôn đến bờ ngực, rồi đến nách bên trong cánh tay cô, hít sâu thịt non của cô. Trang Ngải Lâm không nhịn được mỉm cười, bị chọc cho mê loạn vui vẻ, ở trong từng trận kích thích hormone ham muốn, trong tiếng nhạc nơi khán đài, cô cảm thấy Bác Dịch hôn thịt non của mình, môi hơi ướt át và nóng ấm, trong mắt cô không nhịn được lóe lên, hưởng thụ. Bác Dịch lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của Trang Ngải Lâm, mặc cho thân thể của cô ngửa ra sau, lại chuẩn xác bắt được môi đỏ mọng của cô, rất hưởng thụ mút đầu lưỡi của cô, đôi tay không nhịn được xoa vòng eo mê người của cô, lại dùng sức mạnh nắm chặt cái mông tròn lẳng của cô, dưới người mình đột nhiên nhanh chóng cứng lên, rất khát vọng đè cô ở trước kính, cọ sát ở giữa hai chân của cô. Ê, chủ đề thời trang màn thứ ba, rốt cuộc dần dần đi đến hồi cuối. Toàn thể khách quý lập tức đứng lên, nhìn về phía khán đài hình chữ T lập tức tối xuống, bông tuyết tung bay, cảm giác rét lạnh xông tới cho làm tâm trạng người ta không khỏi trùng thấp và mong đợi. Theo tiếng nhạc lãng mạn vang lên, rất nhiều người mẫu, mặc trang phục xinh đẹp, lãng mạn, chia ra hai bên khán đài hình chữ T, bày dáng vẻ cố định, thời gian trôi qua một chút. Xung quanh u ám, sau khi mang cho người ta cảm giác mãnh liệt bị nuốt hết, đỉnh núi tuyết lập tức thắp lên ngọn lửa nóng bỏng. Không đến bao lâu, trong ngọn lửa dần dần nổi lên một quả cầu thủy tinh đỏ thẫm, trước mắt bao người, từ từ di động ra trước gió tuyết. Không đến bao lâu, theo âm nhạc kéo dài vang lên, quả cầu kia chợt tách ra hai nửa, lập tức xuất hiện một nam một nữ. Người đàn ông mặc tây trang màu xanh đen, phối áo sơ mi màu đen, trước cổ áo cài trang sức hình đuôi con đại bàng, chỉ thấy khuôn anh cứng rắn, trong mạnh mẽ lộ ra khí thế không thể phá vỡ, trong nguyên thủy và hoang dã, lại mang theo cảm giác bí ẩn tín ngưỡng phương Tây, làm cho anh ở trong bông tuyết trắng bồng bềnh, lập tức sáng rỡ. Mọi người xôn xao. Trang Ngải Lâm mặc váy dài cúp ngực màu đen đính kim tuyến kiểu đuôi cá, hai mắt đính hoa văn, vấn búi tóc cao quý, tay nhét trong cánh tay cứng rắn của Bác Dịch, ở trong từng tràng pháo tay, bước chân hấp dẫn cá tính, đi dáng cát oác trên sân khấu, đi về phía trước. Hội trường lập tức vang lên tràng pháo tay cuồng nhiệt, bởi vì đây là chuyên gia thiết kế tự mình trình diễn. Bác Dịch kéo Trang Ngải Lâm ở trong từng tràng pháo tay cuồng nhiệt, đi qua từng bông tuyết, từng bước đi qua sàn diễn hình chữ T thật dài, cuối cùng đi tới vị trí cuối cùng, đứng ở dưới ánh đèn cao nhất chói mắt, hưởng thụ tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người. Bọn họ cùng khẽ mỉm cười, mang theo tín ngưỡng của từng người, lập tức nhìn toàn bộ thế giới chiếu sáng rực rỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, cùng nhau du thuyền phát ra tiếng còi chấn động nghiêm túc giống như hiệu lệnh quân đội. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng pháo mừng xông thẳng lên không trung vang lên tiếng rung chuyển trời đất, khói mù năm màu sáu sắc, tiếp tục giống như cầu vồng bay vọt lên. Đây rốt cuộc là quy củ cao đến cỡ nào mới đi nghênh đón một người như vậy? Nghe nói trước kia ông cụ Tưởng và ông cụ Trang, lúc cùng thành lập câu lạc bộ và khách sạn Á Châu, từng tỏ ra khí phách chứng minh có sức thuyết phục chắc hơn vàng, hai nhà là bạn bè. Hơn nữa cùng chung lý tưởng và theo đuổi, cùng nhau ở vùng biển phạm vi khách sạn Á Châu bơi tới du thuyền bên câu lạc bộ Á Châu. Mặc dù không cùng một chiếc du thuyền, nhưng hôm nay quy củ rất cao. Đến nay, hoàn cầu hợp tác nhiều năm như vậy, vẫn theo kế hoạch và tinh thần của ông cụ Tưởng và ông cụ Trang đi đến hôm nay, cũng từ từ từng bước đi về phía huy hoàng. Nhưng bởi vì Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ, hai người cũng không quá thông thạo bơi lội, hành động vĩ đại bơi mùa đông đã được hai nhà ngưng lại. Hôm nay, nghe nói Tổng Giám đốc Trang bởi vì ngất xỉu ở đại sảnh khách sạn Á Châu, sau khi Tổng Giám đốc Tưởng biết chuyện, cũng không có đi qua thăm ngay. Ngay sau đó tin tức truyền tới trong tai tất cả mọi người lập tức đồn đãi, Tổng Giám đốc Trang sống không lâu, mà Tổng Giám đốc Tưởng mở cuộc họp nội bộ cấp cao, tính toán thay thế Hoàn Á, trở thành ông chủ nắm giữ cả tập đoàn Hoàn Cầu. Anh nói, bơi mùa đông, tại sao có thể không bơi chứ? Rất nhiều phóng viên tin tức thời sự, phóng viên kinh tế tài chính, phóng viên báo buổi sáng, phóng viên báo buổi chiều, rối rít chạy tới khách sạn Á Châu, tính toán giành được đăng trang đầu chuyện này trước, lại nghe thấy Tổng Giám đốc Trang bởi vì ăn cơm bên ngoài, thân thể mới lập tức không khỏe, hôn mê bất tỉnh, cũng không có chuyện gì lớn, thậm chí người phát ngôn của Hoàn Cầu, cầm tài liệu trong tay, tạm thời mở họp báo tại hiện trường, hết sức vui mừng công bố với mọi người một tin tức tốt,